Tiểu nương tử Bảo Nhi Viêm Linh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18. Lúc Ngưu Đại Tráng nhận ra điều bất thường thì rượu độc cũng đã phát tác, khiến hắn ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa. Đại ca, đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia đồng thanh hô lớn. Thấy Ngưu Đại Tráng trợn trừng mắt mà chết, bọn chúng lập tức vung đao chỉ vào dân làng. Các huynh đệ, đám súc sinh này đã hại chết đại đương gia của chúng ta. Chúng ta phải báo thù cho đại đương gia. Trương Thúc vội lùi về sau mấy bước. Ngay khi bọn sơn tặc vung đao chém giết, từ dưới bàn bỗng có mấy chục thanh niên tráng kiện lao ra, tay cầm nông cụ, nhắm thẳng đỉnh đầu bọn cướp mà đâm mạnh. Triệu Hằng né tránh không kịp, bị một tên sơn tặc đá thẳng vào ngực. Đúng lúc tên cướp vung đao chém xuống mặt hắn, Tề Dự lập tức chộp lấy cổ tay cầm đao của đối phương, tung cước đá thẳng vào hạ bộ hắn, đoạt lấy đại đao, chém bay đầu kẻ địch. Ngay sau đó, một tên sơn tặc khác nhân cơ hội đánh lén, Tề Dự không kịp phản đòn. Triệu Hằng vội vã nhặt thanh đao mà tên cướp khi nãy đánh rơi, nhấc tay đâm thẳng vào ngực kẻ địch. Đa tạ, Tề Dự vừa định cảm tạ Triệu Hằng, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nằm ở bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo. Trong lòng Tề Dự dâng lên nghi hoặc, mọi người đều bị phản vương bắt đi làm tù binh, cớ sao Triệu Hằng lại có bộ dáng chưa từng thấy người chết bao giờ? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tề Dự đã vung tay giết thêm một tên sơn tặc đang đánh lén dân làng. Nửa tháng trước, bọn cướp từng giao chiến với thôn Thanh Thủy, tuy đã diệt sạch thôn ấy nhưng bọn chúng cũng gánh chịu thương vong nặng nề. Còn trai tráng trong thôn Diệu Quang thì tràn đầy tinh lực, đánh cho bọn cướp thua liểng xiểng. Nhị đương gia, chúng ta đánh không lại rồi. Nhị đương gia hai mắt đỏ ngầu, gào lên, tối nay dù có đồng quy vu tận với chúng cũng phải báo thù cho đại đương gia. Tam đương gia chợt lóe lên ý nghĩ, chúng ta đánh trực diện không lại, vậy vây kín thôn rồi giết từng nhà một. Ta không tin bốn chân lại chạy thua hai chân. Được nhị đương gia đồng ý, hắn lập tức quát lớn. Đi, các huynh đệ, chúng ta vòng sang phía tây giết vào. Những người đang giao chiến với bọn cướp thấy chúng rút lui, Trương Thúc vừa định hô to bảo mọi người đến phía tây phòng thủ, ta lập tức ngăn ông lại. Trương Thúc, nghe ta, dẫn người đến phía đông thôn. 19. Ở phía đông thôn, Trương Sảo Sảo đang ghé lên bờ tường thì ngáp ngắn ngáp dài một cái. Đột nhiên, nàng trông thấy một toán người ngựa đang lao về phía họ. Lập tức, nàng hô lên bảo mọi người tỉnh táo lại. Đợi đến khi bọn chúng còn cách chưa đầy 10 trượng, nàng cùng các thím và chị em trong thôn châm lửa vào những mảnh vải bọc đá đã được tẩm rượu cao lương rồi hung hăng ném về phía đám thổ phỉ. Dưới chân bọn thổ phỉ đều là rơm rạ khô, vừa chạm lửa liền biến thành biển lửa. Có những tên thổ phỉ bị giết đỏ mắt, định treo qua tường bùn để chém giết bọn họ. Trương Sảo Sảo cầm chày gỗ giống như đang đập chuột đồng, cứ một tên leo lên là nàng nện xuống một tên. Lửa cháy ngày càng dữ dội, bọn thổ phỉ hoảng loạn nhảy xuống con mương bên cạnh, nhưng những tên nhảy xuống trước rất nhanh đã bị những cây cọc nhọn giấu dưới nước đâm xuyên bụng. Bọn phía sau nghe tiếng kêu đau đớn của đồng bọn thì chỉ tưởng họ bị lửa thiêu. Càng lúc càng nhiều tên thổ phỉ nhảy xuống như bánh chèo rơi vào nồi nước sôi. Những kẻ ở dưới cùng đã chết đến không thể chết thêm nữa. Mãi đến khi một vài tên phát hiện có điều không ổn, ở phía bên kia con mương, một nhóm dân làng đột ngột xuất hiện, kéo ra những cỗ máy bắn đá giấu trong đống rơm, cứ thế nện thẳng xuống dòng nước. Bọn thổ phỉ trong mương bị đập cho nát nhừ, nước sông cũng nhuộm đỏ bởi máu. Đến lúc ấy mới dần dần yên tĩnh trở lại. Trên mái nhà, tiếng reo hò của đám phụ nữ vang vọng khắp thôn. Dân làng vốn đã chịu cảnh hoành hành của bọn thổ phỉ quá lâu, người thì có nữ quyến bị cướp đi, người thì có thân nhân bị giết hại. Đêm nay, ta đoán bọn thổ phỉ không còn hơi sức mà đánh chúng ta sau trận chiến ở thôn Thanh Thủy. Nhưng chúng lại muốn mượn danh đồ sát thôn Thanh Thủy để khiến chúng ta sợ hãi. Không cần động một đao một kiếm cũng buộc chúng ta ngoan ngoãn nộp lương thực. Ta đứng trên nơi cao nhất của thôn, nhìn dân làng khiêng thi thể ra ngoài. Gió hè thổi phồng tà áo tôi, nhưng nhiệt huyết trong lòng vẫn chưa nguội lạnh. Mấy tên đầu sỏ của bọn thổ phỉ đều đã bị chặt đầu. Ta sai người đem những chiếc đầu này đến từng thôn, thông báo rằng bọn thổ phỉ đã chết trong thôn chúng ta. Mời họ đến hỗ trợ xử lý thi thể. Những chiếc đầu này chính là lễ tạ. Về phần đám tàn binh còn sót lại trong sào huyệt của bọn chúng, chắc chắn không sống qua được mùa đông năm nay. Cách chương.